Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3433, Trăm Tỷ Kiều Thê 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Một loại mới bệnh sinh ra sẽ hao phí vô số nhân lực vật lực nghiên cứu. Nhưng, bây giờ tình huống phi thường nguy cơ. Mỗi một giây liền có không ít người chết đi. Đợi đến dược phẩm nghiên cứu ra được, đoán chừng đã không có bao nhiêu người. Trước tiên chết đi chính là lão nhân cùng hài tử. Tiếp theo liền nên là thân cường thể kiện người trưởng thành. Chẳng lẽ là muốn diệt thế? Bất quá thượng thiên tóm lại là muốn cho một chút hy vọng sống. Không có khả năng cứ như vậy trực tiếp toàn bộ chơi chết. Trừ phi thiên đạo sập. Như vậy này một chút hy vọng sống ở nơi nào? Ôn Ca trùng sinh sau liền xảy ra chuyện như vậy. Ninh Thư nghĩ đến Ôn Ca vòng tay. Có lẽ một chút hy vọng sống ngay tại Ôn Ca vòng tay bên trên. Bởi vì xã hội náo động, không ít nhà máy đều dừng nhà máy. Không có cơ bản sản xuất liền mang ý nghĩa vật tư bắt đầu thiếu. Thế là lại bắt đầu các loại tranh mua chiều cường. Mọi người cùng tâm hiệp lực, cơ hồ muốn đem trên thị trường hết thảy thương phẩm đều phải tranh mua xong. Điên cuồng độn vật tư, Ôn Ca cũng không ngoại lệ. Hơn nữa vòng tay của nàng trong có một cái rất lớn không gian, một cái siêu thị đồ vật đều có thể chứa đựng. Bởi vì hiện tại tật bệnh tứ ngược, Ôn Ca đã không có để cho chính mình đệ đệ ở tại bệnh viện. Hiện tại trong bệnh viện có rất nhiều bệnh truyền nhiễm bệnh nhân. Đệ đệ thân thể vốn là suy nhược, đặc biệt dễ dàng lây nhiễm. Lại nói, nàng thường xuyên cho đệ đệ uống một ít không gian trong linh tuyền, làm đệ đệ thân thể dần dần thay đổi tốt hơn. Tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể khỏi hẳn. Ôn Ca đối thủ vòng tay bên trong linh tuyền phi thường tự tin. Bởi vì bệnh truyền nhiễm nguyên nhân, toàn bộ thành thị đều ở một loại phi thường đồi phế trạng thái. Đường phố trên cơ bản không có người nào. Đường phố trên không có người quét dọn. Lá cây cát vàng càn quét. Nhìn xa xa liền cùng từng tòa quỷ thành đồng dạng. Tất cả mọi người đều ở nhà. Chuyện không cần thiết tuyệt đối không ra khỏi cửa. Đi ra ngoài cũng là tiến hành các loại vũ trang. Hận không thể mặc vào quần áo vũ trụ. Xã hội trực tiếp dừng lại. Ôn Ca nghĩ thầm. May mắn có cái vòng tay. Không thì ngày đều không vượt qua nổi. Không biết Sở Thiên Phong có hay không bị lây nhiễm. Phi, nghĩ hắn làm cái gì đây? Sở Thiên Phong sống hay chết đều không liên quan nàng chuyện. Sở Thiên Phong, thân thể luôn luôn rất tốt. Hơn nữa có tiền như vậy. Khắp nơi đều chú ý vệ sinh, lây nhiễm thượng loại bệnh này tỷ lệ không đánh. Hơn nữa đồng dạng đều là lão nhân hài tử lây nhiễm. Đúng. Sở Thiên Phong không phải còn có gia gia sao? Ôn Ca vỗ chính mình đầu. Đều nói không muốn cùng Sở Thiên Phong dính líu quan hệ. Sở gia không có quan hệ gì với nàng. Sở Thiên Phong xưa nay không thích nàng. Đời trước nàng chỉ là một cái bị mua thương phẩm. Dược phẩm còn không có nghiên cứu ra được. Nhưng tình huống trở nên càng thêm gia không tốt. Mặc dù chính phủ nhiều lần nói chết mất người nhất định phải tiến hành hỏa táng, chỉ có đốt cháy rớt mới an toàn. Thân thể trong cái gì virus đều có thể đốt cháy. Nhưng là có chút thi thể không kịp đốt cháy sẽ nhanh chóng mục nát. Có đôi khi người trong nhà bị bệnh, sợ hãi đến trực tiếp đem thi thể ném đến tận hải lý hoặc là nhanh chóng vùi lấp. Rất nhanh, loại virus này tại động vật trong lúc đó cũng lưu truyền ra đến. Rồi, động vật thi thể khắp nơi đều là, lại gia tăng lây nhiễm. Chính phủ còn phải hoa đại lực lượng làm cho người ta xử lý những động vật này. Thi thể, loại thịt trở nên không thể ăn. Bởi vì ai cũng không biết những này gia cầm, thịt heo thịt bò phải chăng bị lây nhiễm qua, bị ô nhiễm. Tóm lại lộn xộn, đánh hạ cái này tật bệnh cần thời gian rất lâu. Nhưng thời gian không đợi người nha, lây nhiễm bên trên loại bệnh này đều không ngoại lệ, đều phải di. Sở lão gia tử cứng chắc một đoạn thời gian, cũng chịu không nổi trực tiếp qua đời. Sở Thiên Phong có điểm chịu không nổi. kém chút trực tiếp đem cái này bệnh viện đập. Nhưng là hiện tại chữa bệnh tài nguyên liền đặc biệt khẩn trương. Nếu như là bình thường, Sở Thiên Phong làm cái này bệnh viện phá sản không tiếp tục mở được phân phút sự tình, khẳng định không được, muốn khiêu khích chúng nộ. Tất cả mọi người tại bị tật bệnh hành hạ, người mẹ nó thế mà muốn đem bệnh viện đập, trong nhà người người chết, trong nhà người khác liền không chết. Tất nhiên, Sở Thiên Phong cũng chính là trong lòng bi phẫn, nhưng thật đúng là làm không được thật đem bệnh viện đập. Sở lão gia tử thi thể bị hỏa táng, ước chừng là bởi vì Sở lão gia tử cùng Sở Thiên Phong nói nàng sự tình. Sở Thiên Phong cũng không tiếp tục như thế nào nhằm vào Ninh Thư, hơn nữa bọn họ vẫn là trên danh nghĩa thân nhân, là Sở Thiên Phong thân nhân duy nhất. Sở Thiên Phong đối Ninh Thư thái độ tốt như vậy một tí xíu. Hướng Ninh Thư hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Vẫn là dựa theo ba khi còn tại thế nói như vậy. Ta hiện tại đi thành phố S. Đi làm gì? Bên kia điểm công ty đều ngừng. Người đi cũng không có tác dụng. Gì? Sở Thiên Phong nhíu mày nói. Hiện tại tiền thật không đáng giá. Đáng tiền chính là vật tư. Bởi vì không có tiến hành sản xuất, trên thị trường vật tư sẽ càng ngày càng ít, tiền mua không được đồ vật cũng không có giá trị. Ninh Thư đương nhiên là muốn đi tìm Ôn Ca nha. Luôn cảm thấy dựa theo hiện tại chữa bệnh tình huống là mét có biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Như vậy cũng chỉ có huyền học. Ôn Ca trên người sẽ vượt qua vị diện này nhận biết đồ vật. Có lẽ loại vật này nói không chừng chính là một chút hy vọng sống. Đâu, Ninh Thư cảm giác ngày đánh cây tiên nhân cầu. Nàng cũng thử ngưng tụ chung quanh linh khí đến trị liệu. Nàng nghĩ đến, đã cái kia vòng tay có linh khí, có thể trị liệu tật bệnh. Nàng cũng có thể ngưng tụ linh khí. Tuy rằng cái này thế giới linh khí ít đến thương cảm, nàng thí nghiệm, nhưng là đối Sở lão gia tử bệnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cảm giác thật mẹ nó bất công nha. Đều là linh khí, vì cái gì nàng linh khí không có chút nào chứng dùng nha. Cho nên nàng hiện tại cần tìm Ôn Ca chứng thực một việc. Chẳng lẽ vị diện này tiến hóa chính là muốn đem toàn bộ sinh linh đều giết chết, sau đó tại một lần nữa bắt đầu lại đâu? Rất không có khả năng a. Coi như muốn đẩy lên một lần nữa tẩy bài, nhưng là cũng phải có bài tại nha. Liền bài cũng không có, còn tắm bài gì? Ninh Thư nói, ta đi thành phố S là đi tìm người. Đừng lo lắng, ai lo lắng ngươi. Thành phố S cách chúng ta bên này cách có điểm xa. Trên đường gặp được tình huống như thế nào chết rồi. Coi như ngươi không có việc gì, đừng đem bệnh truyền nhiễm trở về. Bên ngoài bây giờ hoàn cảnh phi thường ác liệt. Trong không khí mang theo một cỗ mùi thối, động vật thi thể hư thối hương vị. Bởi vì cây cối trở nên ít, lúc này càng là cát vàng bay múa. Ra ngoài thời điểm kia thật là miệng đầy hạt cát, cùng quỷ thành không hề khác gì nhau. Hiện tại tai nạn trước mặt, Sở Thiên Phong cũng liền từ bỏ như vậy một chút. Khó chịu cùng khó chịu, mất thăng bằng đối Ninh Thư nói. Hiện tại bảo đảm nhất chính là ở lại nhà. Trên thị trường liên quan tới trừ độc sản phẩm kia là bán được không còn một mảnh. Sợ trừ độc không cẩn thận liền lây nhiễm bên trên. Bên ngoài không khí đã không phải là người có thể hô hấp. Tại tai nạn trước mặt, hết thảy sinh linh đều dị thường yếu ớt. Muốn thành lập một cái hài hòa ổn định xã hội không dễ dàng. Kia là các phương diện lực lượng tại cố gắng, nhưng là muốn phá hủy một cái hài hòa ổn định xã hội. Phân phút sự tình, Ninh Thư nghe được Sở Thiên Phong đối với chính mình quan tâm. Thế nhưng là, khó chịu đến một bút. Đừng nhìn hiện tại Sở Thiên Phong vững như cẩu, trên thực tế trong lòng hoàng đến một thớt. Bây giờ nhìn chán ghét Ninh Thư đều cảm thấy có thể dựa vào. Hết chương.